Nét chữ của mày dù có viết nhanh hay viết chậm, hay cả viết ngoáy viết ẩu đến đâu nữa, thậm chí mày có đổi tay trái mà viết, thì tao vẫn có thể nhận ra. Tào Du thật sự không ngờ, thế mà mình lại thua bởi nước đi này. Tao với mày là anh em nhiều năm như vậy, mà mày cũng gạt tao sao? Chưa đợi Lui vừa mắng, vừa bị Tào Du kéo cổ áo, đi vào trong hẻm nhỏ vắng người. Hồi trước rõ ràng, tao đòi hỏi mày tại sao điểm thi bị tuột xuống thấp như vậy, mày nói cái gì với tao hả? Vì mà núi cao còn có núi cao hơn. Người giỏi thì cũng đầy những người giỏi hơn. Hóa ra toàn là mày đánh trống với tao. Chu Đại Lôi nói một thôi một hồi, vẫn tức điên cả tiết. Không làm sao mà hạ hỏa được. Tào Du mặt hắn mắng thoải mái, không cãi lại câu nào, có thể nói là lần cậu tốt tính nhất từ trước đến giờ. Mắng đủ chưa hả? Chưa đủ thì tiếp tục mắng đi. Chu Đại Lôi lôi ra bao thuốc, trốn nơi góc tường, hút xong một điếu. Tào Du nhìn đồng hồ đang chuẩn bị về. Chu Đại Lôi mới vươn tay kéo cậu, thấp giọng hỏi. Sốt cuộc mày đang nghĩ cái gì hả? Mày đừng có đi, ngồi xuống đây, tụi mình tâm sự cho rõ đã. Ngồi kia chấm ấy, không đi giờ là trễ xe bít mất. Vậy hai đứa mình vừa đi vừa nói. Chu Đại Lôi lập tức thỏa hiệp, mày đi chậm chậm thôi. Chu Đại Lôi từng tưởng tượng ra rất nhiều loại nguyên nhân, nhưng không ngờ sẽ là tình huống này. Chuyến xe bít muộn nhất là vào 9 giờ, trong lúc chờ xe, Tào Du kể xong chỉ bằng dăm ba câu ngắn gọn. Chu Đại Lôi sau khi nghe hết thì liên tục chửi bới một trạng thô tục. Ngoài trừ chửi tục thì cũng không biết nên nói gì. Mẹ nói chứ, cái thằng họ Chung phân chó này. Hắn vốn chỉ điên tiết với Tào Du, điên tiết xong lại không chịu nổi mà căm giận thay cậu. Giận đến độ. Khi lấy điếu thuốc ra, tay của Chu Đại Lôi cứ rung bần bật, trong đầu chỉ tràn ngập những tiếng đậu má. Để ngăn hắn tiếp tục vung ra một loạt kỹ năng chửi bới cấp độ tông sư của Phú Hắc Thủy, Tà Du thẳng thừng đạp hắn một cái. Được rồi, xe tới rồi. Mày đừng có lên cơn ở đây nữa. Về nhà nghỉ đi, xéo nhanh. Xe buýt chậm rãi từ xa lại gần. Một đường thẳng tắp chạy tới, Tà Du lên xe đi vào mấy bước. Lại thừa dịp cửa xe chưa kịp đóng, cậu vừa bám lấy lan can cạnh cửa xe, vừa nhoài nửa người ra ngoài. Không muốn chết thì đừng có nói lung tung ra ngoài. Tao nghiêm túc đấy, tốt nhất mày nghĩ cách bịt kín cái miệng của mày đi. Chu Đại Lôi cũng muốn bịt lắm chứ, nhưng hắn về nhà lật qua lật lại mãi mà không ngủ được. Má Lôi dậy đi tiểu đêm, đến phòng khách uống nước, suýt thì bị thằng con nửa đêm tối thui vẫn ngồi ngay ngắn trên sa lông dò bay nửa cái mạng. Chu Đại Lôi ngồi trên sa lông nửa ngày không nhịn được mà mở danh bạ điện thoại, ngón tay đặt trên số điện thoại của dì Lam, trong đầu loạn gào gào. Vừa mới nghĩ thôi, bỏ đi, kết quả ngón tay trung lên thế nào mà bất cẩn ấn gọi đi. Nghỉ đông, tổng cộng dài một tháng, Tào Du hầu như không hề động một chút gì đến đóng bài tập nghỉ đông được giao kìa. Chỉ ghi họ tên của mình lên trên, sau đó không buồn lật qua nữa. Mấy ngày nay, cố nữ sĩ luôn vô tình hay cố ý đề cập với cậu chuyện mời gia sư về nhà. Con tự xem lại mấy ngày nghỉ này, con đã làm những gì đi. Tào Du xuống lầu lấy nước. Không phải con rất tốt sao? Ăn ngon ngủ ngon. Cố Tuyết Lam nói, con đừng có đổi chủ đề. Cứ thế này thì con định làm gì? Có phải bây giờ không thấy mẹ bắt ép gì nữa là con? Tào Du vốn không hề muốn mời gia sư, chủ yếu vẫn là cảm thấy khống chế điểm số ở trong trường đã đủ phiền lắm rồi. Nếu có gia sư ở đây thì càng phải chú ý nhiều hơn, cũng càng dễ dàng lòi đuôi. Cố nữ sĩ nói mãi. Cậu vẫn chỉ đáp bồ cầu, mẹ, tự trong lòng con nắm chắc. Cậu nói xong, lúc này cố nữ sĩ không như những lần trước giận dữ trào phúng cậu. Con thì nắm chắc được cái gì nữa? Cố Tuyết Lam ngồi trên ghế salon, trong tay là chiếc điều khiển từ xa. Trên màn hình TV là một bộ phim, theo mô típ cũ trích, âm thanh vẫn quần quanh tai, nhưng cố Tuyết Lam có vẻ không hề chịu ảnh hưởng, cố trầm mặc, đế mắt mang theo mấy phần hoài nghi cùng dò xét. Cố Tuyết Lam hồi tưởng lại cuộc gọi điện thoại không đầu không đuôi vào tối hôm qua. Sau khi rời khỏi phố Hắc Thủy, cuộc sống sau đây cũng gần như hoàn toàn khác biệt. Quan hệ với những người như Hứa Diệp Mai ngày càng trở nên xa lạ, ngoài trừ lễ Tết nhắn tin qua lại chúc mừng nhau. Về cơ bản, không còn liên lạc gì nữa. Chu Đại Lôi trong điện thoại nói năng lộn xộn, lúc thì kêu không cẩn thận bấm nhầm, lúc sau, chợt gọi một tiếng dị làm. Như có gì muốn nói lại thôi, nửa đêm bị đánh thức đầu cô có hơi choáng, nghe không hiểu thằng bé nói cái gì lắm. Vươn tay bật công tắc đèn giường, ngồi dậy hỏi, sao vậy Đại Lôi? Chu Đại Lôi nói,

thấy mấy cô nàng kia vẫn đang thất thần, liền nhấn mạnh thêm lần nữa. Anh ấy có đối tượng rồi. Uống bao nhiêu vậy? Khoảng 5-6 chai à? Anh được đó. Tà Du nhíu mày, chờ đám người kia đi rồi mới bỏ tay ra. Bảo anh đừng hút thuốc, anh đổi sang uống rượu. Tư duy kiểu mới à? Hà Triều Di nhìn cậu không nói gì. Tà Du trông thấy khóe miệng hắn bị bầm mẫu, đang định nói, còn đánh nhau nữa. Hà Triều trượt vươn tay ôm cậu vào lòng. Đừng nhúc nhích. Hà Triều áp trắng vào cổ Tà Du, khẽ nói. Không hút thuốc mà, anh chỉ ôm một lát thôi. Đường phố vắng vẻ, hiu quạnh, cơn choáng váng đã bị gió đông thổi vơi bớt hơn nữa. Bàn nhỏ nhà hắn mặc chiếc áo khoác dày, vừa trọng vừa nặng, cảm giác khi ôm thật mềm mại, hoàn toàn khác với biểu cảm trên cô bạc cậu bây giờ. Dãy đèn hai bên đường kéo dài mãi đến tận chân trời, tự như muôn vàng ánh sao tỏa ra, rồi chợt tan biến trong bóng đêm vô tận. Ôm một lúc Hà Triều mới hỏi, sao em lại đến đây? Tà Du nói, đến nhặt xác bạn trai. Hà Triều tỉnh trụ, da bạc dày tiếp tục dán lên mặt. Với tửu lượng của bạn trai em, có thêm 10 chai nữa cũng không hề gì. Anh đừng ngứa đỏ. Hà Triều lảm nhảm vài câu, không tiếp tục nữa, nhắm mắt lại, lúc này mới chân chính cảm thấy đã qua rồi, hết thảy đã qua. Coi như là giải thoát sao? Hà Triều nghĩ, chỉ cảm thấy chưa đến mức như vậy. Nhưng giờ hắn mới bắt đầu hiểu vì sao trước đây, Du Du không ngăn cản hắn, cứ để mặc hắn như vậy, nhìn hắn mãi dậm chân tại chỗ. Thậm chí dùng cách thức cực đoan nhất để giải quyết vấn đề. Được người khác kéo lên so với tự mình đứng dậy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Về thôi. Nhiệt độ không khí trong đêm quá thấp. Cứ đứng đây tiếp, có khi hôm sau sẽ bị cảm lạnh mất. Hà Triều buông tay nói. Bên này không đón xe được. Phải đi qua ngã tư phía trước cờ. Tà Du thoáng chốc do dự. Lúc cậu ra cửa, thì cố nữ sĩ đang ngủ từ lâu rồi, nên cậu không gọi mẹ dậy nữa. Bây giờ mà về nhà, có nhanh cũng gần trạng sáng, như vậy càng thêm khó giải thích. Hà Triều nghiêng đầu liếc mắt nhìn cậu. Vậy đến nhà anh nhé. Trong nhà Hà Triều không có người. Mấy ngày trước, ba Hạ vừa mới đi, làm việc ngày đêm liên tục không nghỉ ở nước ngoài. Nhưng khi về nghỉ ngơi, được vỏn vẹn chưa đến nửa tuần lễ. Nhìn thấy phiếu điểm cuối kỳ kia không nói câu gì, chỉ vứt tờ giấy lên mặt bàn, rồi kéo hắn ngồi xuống làm ván cờ. Dù con có chọn con đường nào, bước đi ra sao, đến chữ cuối cùng. Đến chữ cuối cùng. Ba Hạ trầm giọng nói, ba sẽ luôn tin tưởng con. Tà Du ngủ trên xe được một lúc. Đến khi tới nơi, Hà Triều mới đánh thức cậu. Hà Triều xuống xe trả tiền, sau đó quay xuống ghế phía sau. Chống tay trên cửa xe, thật không nỡ đánh thức ai kìa. Cuối cùng vẫn cúi người, ghé lại gần hôn một cái lên khóe miệng cậu. Xong mới gọi, đến nơi rồi. Trong nhà Hà Triều, được dọn dẹp rất sạch sẽ, nhưng mà kiểu sạch sẽ không mang chút khói lửa gia đình. Ngoài trừ thím giúp việc mỗi tuần sẽ đến quét dọn một lần, thì gần như không có người khác ra vào. Tà Du ngồi trên ghế xa lông, híp mắt lại nhìn Hà Triều, dọn phòng cho khách. Cậu chờ một lát, kiên nhẫn cũng hao hết, không buồn đi dép lê, dẫm chân trần trên mặt sàn, qua đó hỏi. Phòng anh ở đâu? Hà Triều dù gì cũng uống nhiều rượu, chỉ sợ không kiềm chế được bản thân. Nhưng chẳng ngờ, bạn nhỏ trước mặt đầy hóa trà lại có lá gan lớn như vậy. Em không sợ đêm nay anh sẽ làm gì em sao? Tà Du vừa cửa nhìn hắn, không hề có ý thức, mình đang là khách chút nào. Ý của em là... anh, đi ngủ phòng khách. Tà Du nói là cho hắn ngủ phòng khách, nhưng nhìn đồng hồ đã sắp 2 giờ sáng, không bắt Hà Triều tốn công sức dọn phòng nữa. Đã muộn thế này rồi, đâu còn tin được để nghĩ đến chuyện khác. Hà Triều tắm rửa qua, lúc kéo cửa phòng tắm đi ra, thì Tà Du đã nhắm mắt ngủ thiếp đi, tóc xõa che nửa gương mặt, hô hấp nhàn nhạt. Bạn nhỏ đang nằm trên giường của hắn, thu hết tất cả lệ khí, trong dáng vẻ dịu ngoan vô cùng. Hà Triều ép buộc mình dời mắt ra chỗ khác, trộm nghĩ. Lần tắm rửa ban nãy đúng là phí công vô ích rồi. Tà Du ngủ rất nồng. Ngay khi tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng lại, cậu giật giật ngón tay. Trong tiềm thức mơ hồ,

nhưng mà bị tuột mất một bậc nữa. Ngày đầu cái đứa vốn đang đuổi sổ kìa, không biết tại sao mà lần này là vọt lên trên. Dì Mai nói được nửa chừng, thùng hàng trong tay hắn suýt chút nữa là rơi xuống. Chu Đại Lôi cúi đầu gõ chữ xong, ấn gửi đi. Thành tích của mình vốn chính là tốt cơ mà, giấu cái gì mà giấu, giấu cục phân á. Cứ để thằng họ Chung ngu xuẩn kìa nhận ra chênh lệch giữa người với người đi, cho nó biết cái gì gọi là nhắm mắt cũng có thể vào Thanh Hoa Bắc Đại. Tài Du chưa hề biết mình ra cửa chuyến này trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Buổi sáng cậu tỉnh lại đã bị Hà Triều ép buộc làm một trận, trốn được say rượu nhưng chẳng thể thoát khỏi cảnh chào cờ buổi sáng. Đầu óc Tà Du trống trọng, sau khi cao trào, Hà Triều cắn môi cậu hỏi. Thoải mái xong rồi, có phải nên đến lượt anh không? Dùng chân nhé. Tà Du nghi ngờ không biết có phải hắn đã âm mưu chiêu này từ lâu rồi không? Động tác của Hà Triều không nhẹ cũng chẳng nặng. Tà Du viện mắt đỏ hoe, bị hắn cắn đến mức phải khẽ trên lên. Xiết chặt lấy ra giường dưới thân, trong miệng nếm được, thoang thoảng vị máu tanh. Hà Triều vươn tay vút về, thấp giọng hỏi. Lúc về giải thích thế nào đây? Nghĩ ra chưa hả? Tà Du liếm liếm vết thương nơi khóe miệng nói. Đánh nhau. Đánh nhau trên giường sao? Tà Du không để vào lòng chuyện đêm qua mình không ngủ ở nhà. Kết quả vừa về đến cửa Chung gia, chưa kịp thay dậy đã thấy A Phương trên đón với vẻ mặt không giống ngày thường. A Phương há hốc mồm muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ lắc đầu im lặng. Tà Du nương theo ánh mắt của A Phương nhìn vào phòng khách, trông thấy cố nữ sĩ đang ngồi trên ghế xa lòng, đã sắp đến giữa trưa, trên người mẹ vẫn mặc bộ đồ ngủ, mặc từ tối hôm qua. Cố nữ sĩ rất để ý vẻ ngoài của mình, dù có không ra cửa, nhưng cũng chưa bao giờ có chuyện gần đến buổi trưa rồi mà vẫn mặc đồ ngủ trong nhà như này. Tà Du chưa kịp gọi một tiếng mẹ, Cố Tuyết Lam đã đứng lên. Sắc mặt Cố Tuyết Lam trông tệ vô cùng, trong mắt hiện rõ cả tia máu, thậm chí lúc đứng dậy, người cô bỗng cứng đờ, nếu không dùng tay chống thành ghế thì chắc chẳng thể đứng vững. Tà Du nhìn thấy chiếc điện thoại bị siết chặt trong tay cô, mặc dù không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng tim cậu vẫn không hề báo trước mà lỡ mất một nhịp. Ngay sau đó màn hình điện thoại di động sáng lên. Hiển thị trên màn hình, rõ ràng đều là mấy tin nhắn gửi đến từ Chu Đại Lôi. Cố Tuyết Lam gần từng chữ một, giọng cô như khàn hẳn đi, lớn tiếng hỏi cậu. Thế này là thế nào? Con nói đi, rốt cuộc là thế nào? Trong đầu Tà Du chợt trầm một tiếng, như thể có thứ gì đó đột nhiên nổ tung, sau đó máu nóng toàn thân, dần ngưng tụ lại. Điện thoại di động của cậu có cài mật khẩu, những tin nhắn mà Chu Đại Lôi gửi tới, chen chúc bộ chủ, chiếm hơn phân nửa màn hình khóa. Mặc dù không hiển thị toàn bộ, nhưng chỉ cần đọc qua thấy câu đầu, có thể đoán ra được nội dung đại khái. Đại Lôi nó, Tà Du khẽ cong ngón tay, siết chặt thành nắm đấm. Vô thức lựa chọn, tiếp tục giấu giếm chuyện này. Nó nói đùa thôi, không có chuyện đây đâu ạ. Cố Tuyết Lam, thức trắng đêm, vẫn luôn ngồi ở đây, suốt từ tối qua đến tận giữa trưa. Thật ra chính cô cũng không rõ trước cuộc, thời gian đã trôi qua bao lâu. Tự như dài đằng đẵng, chỉ biết rằng, cảnh trời ngoài kia, cứ thế dần dần trở sáng. Tà Du vừa dứt lời, đang định tỏ vẻ cứng trắng bổ sung một câu, mẹ đừng nghĩ nhiều. Bỗng nghe thấy Cố Tuyết Lam hỏi. Vậy đã có chuyện gì xảy ra? Lúc mở lời, cổ họng cô như khô khốc, thái độ khác xa so với câu hỏi lúc đầu. Đó là khi cảm xúc kịch liệt qua đi, đột nhiên trầm tĩnh khác thường, lời nói kẹt nơi khóe mũi, mãi lúc sau mới thành lời. Con định gạt mẹ, tới khi nào nữa? Tà Du thấy phản ứng này của mẹ, đoán ra được có lẽ Chu Đại Lôi cũng không hề muốn nhảy ra bắn đứng cậu. Vừa rồi đầu óc quá hỗn loạn, quên tính đến trường hợp này, dựa theo tính tình Chu Đại Lôi nếu như thật sự trước mặt hắn mà tra hỏi. Thì thế nào hắn cũng lập tức hỗn loạn, các bạn không thể giấu được chuyện gì. Đối mặt với chất vấn của cố nữ sĩ, Tà Du trầm mặc thật lâu không trả lời. Chu Đại Lôi đúng là không ngờ, chỉ vì mấy tin nhắn của mình, đánh bậy đánh bạ thế nào, cuối cùng lại phơi bày hết tất cả mọi chuyện ra ánh sáng. Tối hôm qua hắn tiêu tiêu sái sái gửi xong, đang định ném điện thoại đi ngủ, một cuộc gọi điện thoại từ dì Lam dọa hắn thiếu chút nữa, ôm chăn té xuống đất. Cố Tuyết Lam chưa hỏi mấy câu hắn đã khai ra hết tất cả những gì không thể khai. Con cũng biết việc này, chưa lâu. Ông chủ Tạ không cho con nói, nhưng con thấy kiềm nén khó chịu quá.

Cố Tuyết Lam tiễn vị khách cuối cùng ra khỏi cửa, như thể trút được gánh nặng. Mới rồi trong bữa, cô chưa kịp ăn gì cả, thế là vừa ăn bánh ngọt vừa than phiền. Chẳng được xem tiết mục cuối năm nữa, tiểu phẩm đang dở lúc nãy, sau đấy như thế nào vậy con? Cái người kia xong rồi thế nào? Tà Du đâu có biết, cậu vốn không hề để ý. Có tiểu phẩm ạ? Cố Tuyết Lam trợn trắng mắt. Tà Du tiếp tục xem thêm mấy tiết mục nữa cùng cố nữ sĩ, nhưng căn bản không thấy có gì mắc cười hết. Điện thoại chung mấy lần, cậu lén cúi đầu nhìn là bao lị xị Hà Triều gửi đến cho cậu. Bọn Hứa Tình Tình vòng tới vòng lui, tung ra đủ loại độc chiêu âm hiểm, nhưng chắc chẳng bao giờ ngờ được bao lị xị lớn nhất kia cuối cùng vẫn chơi vào tay Tà Du. Hà Triều, cướp được này, cho em hết đó. Vừa lúc này, pháo hoa ngoài cửa sổ chợt bay lên cùng với những tiếng vang giòn giả. Từng chùm sáng lộng lẫy tràn ngập khắp nơi, bung mở trực trở trong trời đêm. Kính trập sắp tới, nhiệt độ không khí dần ấm lên. Con phố mỹ thực ngoài cổng trường Lập Dương Dị Trung bắt đầu treo băng rôn, trông hoành tráng hơn cả năm vừa rồi. Nhìn từ đằng xa, suốt cả dọc phố đều là hàng chữ chúc mừng học kỳ mới. Một tháng nghỉ lễ, trong trả. Rất nhiều thành phần đến gần cuối nghỉ đông mới bắt tay vào làm bài tập. Làm đến tối tăm mặt mũi, cả ngày lẫn đêm, mà vẫn chưa xong, cuối cùng đành chấp nhận số phận, tính toán đến ngày nhập học. Đến sớm một chút để tranh thủ làm hết. Tà Du vừa mới lên lầu, đã nghe thấy từ trong lớp 11/3 truyền tới một loạt tiếng kêu gào tuyệt vọng. Bài này mà cũng giao á? Bài văn tiếng Anh này là sao? Có bạn yêu dấu đạo làm xong bài tập toán chưa vậy? Mình có bài ngữ văn đối với bạn bè. Tà Du vừa đi qua cửa phía sau, cong ngón tay lên, đốt ngón tay chạm vào mặt cửa kính, không nặng không nhẹ gõ hai cái. Lưu Tồn Hạo thân là lớp trưởng, cầm đầu đám copy bài, tay vẫn đang giơ bài tập ngữ văn lên rõ gạo, chưa kịp hô hết cầu, nghe thấy tiếng gõ cửa, bị dọa đến suýt chút nữa nhảy dựng. Má ơi! Bên ngoài gió lớn, Tà Du mặc áo khoác có mũ, lúc vào đến cửa mới nhớ ra. Đưa tay kéo mũ xuống. Ai cũng tưởng là chó điên đến tuần tra, cả lớp bỗng chốc im thình thích. Mấy giây sau mới đồng loạt hòa lên như ông vỡ tổ. Thiếu điều hù chết người ta, Du Cà. Ông không phải là Du Cà mà tôi biết nữa rồi. Chơi vậy bộ vui lắm hả? Ông khoái khi dễ đám bạn cùng lớp nhỏ bé đáng thương bất lực này lắm sao? Hà Triều đến từ sớm, ngủ bù trong lớp, thoáng nghe thấy tiếng ồn ào, mơ màng mở mắt ra. Hắn đã quay về trường từ ngày hôm qua. Tất cả đám học sinh nội trú về trường sớm đều đánh giá thấp, tấm lòng nhiệt huyết với nghệ phát thanh của chó điện. Chủ nhiệm Khương đáng kính của cả bọn mới 6 giờ. Sáng sớm tinh mơ, đã bắt đầu bật đài. Học kỳ mới, khởi đầu mới đây rồi. Hà Triều chống người ngồi dậy, nhìn cậu bạn nhỏ đi tới. Vốn dĩ hắn đang nghĩ cái câu kia của chó điên chẳng gợi lên cảm xúc gì, nhưng chỉ trong chớp mắt, khi nhìn thấy bóng dáng Tà Du, hắn mới chính thức cảm nhận được học kỳ mới đến rồi. Một ngày hoàn toàn mới. Hà Triều cười cười, cất tiếng chào. Chào buổi sáng. Tà Du đi đến bên cạnh bạn hắn. Hơi cúi người, vươn tay kéo khóa áo khoác, đang miễn cưỡng, mắc kẹt ở trước ngực hắn lên cào. Chào buổi sáng. Ánh nắng chiếu vào từ ngoài khung cửa sổ, cả lớp học cũng trở nên sáng sủa hơn mấy phần. Lưu Tùng Hạo vẫn đang tìm kiếm người nguyện ý trao đổi bài tập với cậu ta. Hà Triều lôi quyển vở toán trong ngăn bàn ra. Quyển này hắn có chọn lọc làm mấy bài, thế nhưng đều dựa theo kế hoạch, tiến bộ. Từng bước trước đó, xác suất làm sai vẫn tương đối cao. Ê chuột, tôi đổi với ông này. Lưu Tùng Hạo câm nín nhìn hắn mấy giây, rồi lặng lẽ quay mặt về, tiếp tục hỏi. Còn có bạn nào nữa không? Hà Triều nói. Sao nào, ông coi thường ai đấy? Không dám, không dám. Ông được những 49 điểm cơ mà. Lưu Tùng Hạo sợ đã cái sự tự tin của hắn, khen ngợi một lúc xong vẫn không nhịn được mà muốn hắn đối mặt với hiện thực. Nhưng mà Triều ca này, làm người không thể quá thỏa mãn, ông hiểu ý tôi chứ? Chuột, bây giờ ông lơ đẹp tôi.

sắp tài liệu trong tay lúc này càng trở nên nặng nề. Lão Đường thấy thời gian không còn nhiều nữa, khoát khoát tay. Được rồi, về lớp đi thôi. Khi Tài Du cầm tài liệu quay về lớp, trong lớp ba đang nhốn nháo không thôi, chắc là nhà trường lại định tổ chức hoạt động thể thao nào đó. La Văn Cường giơ tờ danh sách hồ. Còn ai nữa không? Có ai muốn tham gia nữa nào? Hà Triều ngồi phía sau hùa theo, thấy cậu đến gần mới dừng lại. Tài Du thấy tập tài liệu lên trên bàn, Hà Triều vươn tay lật lật. Lão Đường tìm em có chuyện gì đấy? Mẹ nó, này là cái gì? Tài liệu. Tài Du nói xong khẽ thở dài một hơi, do dự chốc lát mới hỏi tiếp. Này, bản kế hoạch kia của anh đâu? Cho em xem với. Kế hoạch gì cơ? Tài Du nói, tăng hạng từng bước. La Văn Cường vẫn đang đứng trên bục giảng, hỏi xem còn ai tình nguyện tham gia nữa không? Có người mới từ bên ngoài về nghe thấy vậy, nhao nhao hỏi. Vụ gì đấy? La Văn Cường nói. Đấu bóng trổ, kết thích không? Có thấy giọng máu nam nhì đang chảy hận hực trong người không? Ủa, tưởng là hủy bỏ rồi mà. Nghe Vạn Đạt kể là chó điền, lên xin ban lãnh đạo, mãi mới được chấp nhận đấy. Trong trận bóng trổ năm ngoái, đến cuối cùng, thiếu chút nữa đã xảy ra đánh nhau. Vì việc này mà chó điên đã thẳng mặt ra thông báo, phê bình ngay trước toàn trường, mắng cực kỳ gay gắt, tuyên bố rằng sẽ cắt luôn hoạt động này, về sau sẽ cho cả bọn cút đi đá bóng. Nhưng mà bí mật xin xỏ ban lãnh đạo, mang cuộc thi bóng trổ quay lại cũng là chó điên. Chuông vào học vang lên, cả đám vẫn chưa nỡ từ bỏ chủ đề bóng trổ này. Thế là bị lão Ngô vừa mới vào lớp quở trách. Tụ tập cái gì đó, không nghe thấy tiếng chuông vào lớp à? Tiết đầu tiên buổi chiều, lão Ngô giảng một số kiến thức mới, sau đó cho cả lớp làm thử mấy đề, để củng cố lại. Trong lớp chỉ còn lại tiếng ngoại viết sột soạt, cùng với giọng thì thầm trao đổi bài của mấy đứa bạn cùng bàn với nhau. Tài Du cầm bút, trên bàn vẫn là quyển sách ôn tập bị tất cả các giáo viên lầm tưởng là truyện tranh. Trong lòng cảm thấy hơi tuyệt vọng. Hà Triều gục xuống bàn, không ngủ, từ từ rút cây bút trong tay Tạ Du ra. Em đang nghĩ gì vậy? Lòng bàn tay đột nhiên trống trọng, cậu khép vỡ bài tập lại, nhủ thầm, có thể nghĩ gì nữa. Cái mắt học trai này quá phiền phức mà thôi. Đang nghĩ có nên chưa cho người khác một con đường sống hay không? Hà Triều đang muốn nói gì đó, tự dưng một bộ phận từ đâu phi đến, đập trúng vào góc bàn của hắn. Lão Ngô cho cả lớp mười mấy phút để làm bài, nghĩ trong đầu đề này quá đơn giản, chắc bây giờ cũng tính xong đáp án hết rồi. Ngẩng đầu lên liền thấy hai thành phần đội số toàn khối đang dính sát chặt vào nhau. Hai cậu bạn cuối kìa, tôi biết tình cảm các cậu tốt rồi, nhưng trong lúc lên lớp, có thể sang bớt lực chú ý cho tôi được không? Tôi kém hấp dẫn thế cơ à? Hấp dẫn chứ à? Hà Triều rất có tinh thần phối hợp cất giọng nói. Lão Đường là Quách Phú Thành của Nhị Trung, còn thầy chính là Lưu Đức Hoa của Nhị Trung đấy ạ. Tà Du thật lòng phục sát đất với một chiêu vuốt mông ngựa trắng trợn này của hắn. Lão Ngô được tông bốc đến tận mây xanh, trong tiếng cười giòn vang lên, ông thầy trung niên, kém xa Lưu Đức Hoa cả vạn dặm này, vươn tay sửa sang lại kiểu tóc, bình tĩnh đáp lời. Còn nhớ năm xưa, tôi cũng là nhân vật phong vân trong trường đấy. Đám học sinh ngồi dưới cười nghiêng ngả, náo nhiệt một lúc. Có ai còn buồn ngủ thì đến giờ cũng cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều. Lão Ngô thấy đùa đủ rồi, ra hiệu cho mọi người yên lặng. Đề lúc đấy tôi vào, đã có ai tính ra đáp án chưa vậy? Cả tiết giảng mấy định lý mới, bài tập trên lớp cũng không có gì khó lắm. Tài Du chống cằm nghe được mấy cậu, bỗng thấy Hạ Triều đưa tay kéo cổ áo giúp cậu. Làm gì thế? À, Hạ Triều khẽ dừng. Sau đó không được tự nhiên mà nói, giấu hồn đó. Hà Triều nói, lần sau anh sẽ chú ý. Tà Du định nói, lượng đi, nhưng lời chưa đến đầu môi, vành tai đã nhớm màu ửng đỏ. Lão Ngô hướng dẫn xong mấy bài trước đó. Vừa lúc này, tiếng chuông hết giờ vang lên, tất cả cùng nhau chăm chú nhìn hai chữ thể dục trên thời khóa biểu được viết nơi góc phải bảng đèn. Từ trước lâu, trong đầu chỉ ngóng trông về tiết thể dục ngay sau đó. Hết tiết rồi, nhưng lão Ngô vẫn không quá yên tâm về hai ông thần đội sổ gọi riêng hai người lên dò hỏi. Hai cậu này ở lại đã xem nào, nội dung tôi giảng hôm nay có hiểu hết không?

tầm nhìn thoáng mơ hồ, trông thấy Hà Triệu lướt qua bậc thang đi xuống sân. Lưu Tồn Hạo cảm giác hình như mình đã gặp lại một Hà Triệu tràn ngập hung hãn trước kia. Vào cái ngày hắn dúi đầu Dương Ba xuống sàn nhà vệ sinh, chỉ là tình cảnh lần này hoàn toàn khác so với quá khứ. Hà Triệu đi được vài bước chợt dừng lại, không buồn quay đầu gọi. Dù dù, có đánh không? Sau đó, Lưu Tồn Hạo nhìn thấy vì ôm thận chán ghét phiền phức, sống chết không chịu tham gia thi đấu, tuyên bố còn lâu mới chơi phối hợp của lớp bọn họ, cũng đứng lên theo. Tà Du xoắn ống tay áo lên, chỉ đáp một chữ. Đánh. Nhìn điều bộ này, ai không rõ còn tưởng rằng sắp đi đánh nhau đến nơi. Tập thể lớp 3 là những người đầu tiên kịp phản ứng. Một ngọn lửa nhiệt huyết, đầy tự hào trong nháy mắt bùng lên. Sĩ khí vừa nãy bị nhóm lớp 4 chèn ép, giờ đây chảy trần trật trong người. Trái tim không kìm được mà đập loạn điên cuồng. Lưu Tồn Hạo bị cảnh tượng trước mắt lây nhiễm. Trước khi rời sân cũng nhịn không được mà hùng hồn bỏ lại một câu. Lớp 4, chúng mày chết chắc rồi.